Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 639. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 639. Lúc này Tưởng Lam đưa cậu nhóc đã ngủ về cùng Hình Nhất Nặc nghỉ ngơi trong phòng. Hướng Chính Đình vẫn chưa quay lại. Hình Nhất Nặc ở bên cạnh cầm điện thoại chơi. Mấy người bạn của cô đang hò hét muốn xem hình của Ôn Lương Diệu vừa nãy. Hình Nhất Nặc mới lén chụp được vài tấm ảnh, nhưng cô không gửi lên nhóm để mọi người cùng xem mà giữ lại để xem riêng. Mặc dù có mấy tấm chụp hơi mờ, nhưng ai bảo Ôn Lương Diệu đẹp trai như vậy cơ chứ? Chụp như nào cũng đẹp trai. Lúc này có ai đó gọi điện thoại đến, Hướng Nhất Nặc nhìn màn hình, là bạn học thân nhất của cô lúng túng nhấc máy. Alo Tiểu Mạn, Hình Nhất Nặc rốt cuộc cậu có nhìn thấy tin nhắn của bọn tớ trong nhóm không? Mọi người đều sốt ruột muốn phát điên rồi, cậu gửi hình vào đi. Gửi máy tắm hình đẹp trai của thầy Ôn cho bọn tớ ngắm chút đi mà. Xin lỗi, tớ chỉ lo ăn, không chụp, Hình Nhất Nặc luống cuống nói. Cái gì, cơ hội tốt như vậy mà cậu không chụp? Vậy cậu nói xem, hôm nay thầy Ôn có đẹp trai không? Siêu đẹp trai đúng không? Ôi, tớ không chú ý, Hình Nhất Nặc ậm ờ trả lời. Hình Nhất Nặc cậu có thể suy nghĩ cho các chị em không? Cậu không thích thầy ấy nhưng bọn tớ thích thầy ấy mày. Ai nói tớ không thích thầy ấy? Hình Nhất Nặc lập tức phản bác, cậu thích thầy ấy làm gì chứ? Không phải thầy ấy là anh họ xa của cậu à, lẽ nào cậu cũng có thể thích thầy ấy? Hình Nhất Nặc nghẹn lời. Ở trường thì cô được coi là em họ xa của Ôn Lương Diệu, không ngờ lúc này muốn nói thích anh ấy thì lại bị công kích. Hình Nhất Nặc, không phải cậu thật sự thích người anh họ xa này đây chứ? Cậu đừng nói bừa, ý tớ là thầy ấy là anh họ tớ, tớ thích thầy ấy là chuyện nên làm mà, không lẽ tớ phải ghét thầy ấy sao? Hướng Nhất Nặc lại phản bác, được cho cậu một cơ hội nữa, tối mai chụp hình thầy ấy gửi cho bọn tớ, đừng nói gì cài. Nói xong Tiểu Mạn liền cúp máy. Hình Nhất Nặc cắn môi, vẫn không gửi hình. Chỉ là chọn tới chọn lui thì đột nhiên phát hiện ra có một tấm hình mới chụp gần đây của Ôn Lương Diệu cực kỳ thích hợp để làm hình nền điện thoại. Cô liền chọn tấm hình rồi đặt nó làm hình nền. Khuôn mặt vừa rõ nét vừa trong trẻo, ánh mắt vừa dịu dàng vừa tươi cười khiến Hình Nhất Nặc nhìn tới thất thần. Đợi cô phản ứng lại, vội vàng tắt điện thoại, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hoảng loạn của mình. Cô như vậy là sao? Tại sao cô luôn nghĩ tới Ôn Lương Diệu chứ? Thực ra là một cô gái 16 tuổi, cô cũng có những suy nghĩ về tình yêu, chỉ là những suy nghĩ này rất mơ hồ. Trong một căn biệt thự khác, Hình Liệt Hàn đã tỉnh dậy sau cơn say, Đường Tư Vũ đang ngủ say trong lòng anh, vài dấu vết hiện ra rất rõ ràng trên làn da trắng như tuyết của cô, nhìn có chút đau lòng. Hình Liệt Hàn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên những vết tích trên người cô. Ban nãy uống nhiều rượu khiến anh không biết chừng mực, nếu không thì cô cũng sẽ không mệt như vậy. Đường Tư Vũ khẽ xoay người, quay lưng về phía anh rồi ngủ tiếp đi. Hình Liệt Hàn mỉm cười, tự mình nằm sát lại gần cô, lại kéo cơ thể mảnh khảnh của cô vào trong lòng mình một lần nữa. 5 rưỡi chiều, toàn bộ đèn của biệt thự khách sạn bắt đầu sáng lên, màu đỏ neon do ánh nắng phản chiếu từ phía xa trông rất đẹp. Cả biệt thự như được tô thêm một lớp màu vàng chói mắt, đẹp không thể tả. Các khách mời bắt đầu tản bộ quanh biệt thự tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Nhất Nặc cũng xuống dưới, cô lấy điện thoại chụp ánh sáng, chụp rồi lại chụp, bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Cô quay đầu, liền bị dọa một trận, không biết Ôn Lương Diệu đã đứng phía sau cô từ lúc nào, cô vội vã giấu điện thoại ra phía sau, dường như sợ anh phát hiện ra bí mật về hình nền điện thoại của cô. Sao vậy, như thế cũng dọa được em? Ôn Lương Diệu buồn cười nhìn cô. Hình Nhất Nặc im lặng nhìn anh, khuôn mặt ửng đỏ của anh đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai. Cách chương.